Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 3854, ngược luyến tình thâm nữ phối, 67. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Eater C Eater H. Cha mẹ, các ngươi sao có thể dạng này? Lâm Lâm đã làm sai điều gì? An An lại đã làm sai điều gì? Lúc này Giang Văn Tranh cảm thấy Giang gia phu phụ có chút cố tình gây sự, cái này động một chút lại muốn hắn ly hôn, lại muốn đem Giang Lâm cùng Cảnh An An đuổi đi ra, quá bất cận nhân tình. Không nói Cảnh An An, liền nói Giang Lâm đi, dù là hắn phát hiện mình đã bị Cảnh An An hấp dẫn lấy, thế nhưng không nghĩ qua đem Giang Lâm đuổi đi. Tốt xấu Giang Lâm tại Giang gia đã nhiều năm như vậy, hắn không hiểu Giang gia phu phụ là xuất từ tâm lý gì, lại muốn đem người đuổi đi, chẳng lẽ cũng là bởi vì những cái kia trong video đồ vật sao? Trong đầu của hắn đột nhiên hiển hiện, Giang Lâm lúc trước mặt mũi tràn đầy thống khổ cùng hắn nói, chỉ hy vọng yên lặng lưu tại bên cạnh hắn, không cầu danh phận bộ dáng, hiện tại hắn đối Giang Lâm cách làm, lý giải càng thêm khắc sâu. Cha mẹ hắn, căn bản là không có cách tiếp nhận Giang Lâm cùng hắn có loại quan hệ đó. Ta không quản, Giang phụ sắc mặt khó coi, chỉ vào Giang Văn Tranh nói. Giang Lâm có thể không đuổi đi, dù sao người đã co quắc, nếu là đuổi đi, liền lộ ra ta Giang gia quá vô tình. Cho nàng một ngôi nhà, tìm người chiếu cố. Bất quá, ngươi cùng Cảnh An An nhất định phải ly hôn. Đúng, A Tranh, ngươi phải cùng Cảnh An An ly hôn. Chuyện này muốn thật náo ra đi, Giang gia còn có mặt mũi sao? Đáp ứng ban đầu Giang Văn Tranh cùng Cảnh An An kết hôn, bọn họ không phải liền là suy nghĩ. Trước hôn nhân hiệp nghị đã ký kết, nhi tử quá chấp nhất, bọn họ mới buông tay, như thế Giang gia không thiệt thòi, hiện tại ngược lại là tốt. Cái này hai tỷ muội, một cái so một cái không bớt lo, bọn họ tức giận nhất, còn là Giang Lâm, muốn nhi tử của bọn họ lá gan, thận, hiện tại còn muốn hủy đi Giang gia thanh danh, phía trước là quá xúc động, bọn họ xác thực không thể đem Giang Lâm đuổi đi ra, chỉ cần tìm một chỗ, để người tùy tiện chiếu cố liền được, nhưng là... Cảnh An An cùng Giang Văn Tranh nhất định phải ly hôn, bọn họ có loại trực giác, Giang Văn Tranh cùng cái này hai tỷ muội liên lụy, không có gì tốt chỗ, Giang gia bây giờ đã là gà bay chó chạy, không thể lại ra nhiễu loạn, còn có cái kia uy hiếp bọn họ một ức, hai người đã mời người giúp bọn hắn truy tung, đến tột cùng là ai làm, chỉ cần truy tung đến là ai làm, đối phương đời này liền đợi đến ăn cơm tù đi. Một ức, nghĩ cũng đừng nghĩ, Lâm Lâm. Ta sẽ mời người chiếu cố thật tốt, ta cũng sẽ không cùng An An ly hôn. Giang Văn Tranh thấy hai người bộ dáng kia, sinh ra nghịch phản tâm lý. Chuyện này cứ như vậy quyết định, liên quan tới là ai phát tin nhắn cho các ngươi, ta sẽ tìm người tra rõ ràng. Theo Giang Văn Tranh, phát vật này người, đơn giản là muốn tiền. Chỉ cần đối phương thò đầu ra nhất định có thể tra ra chút dấu vết, tại Giang gia phu phụ còn muốn nói chút gì đó thời điểm, Giang Văn Tranh quay người liền rời đi. Đem hai người tức giận đến đầu hủ não trướng, thẳng mắng con bất hiếu. Túc chủ đại đại, người yên tâm đi, ta đã giúp Cảnh An An ra cố phòng ngự, không ai có thể tra được phát tin nhắn người là nàng. Hệ thống vui vẻ mà nói, đúng, ta còn chứng kiến Cảnh An An dự định phát thứ hai phong tin nhắn. Đại khái ý là, để bọn hắn đem cái kia một ức tiền giấu tên quên đi ra ngoài. Cũng chính là, đem Giang gia phu phụ đường lui đều chắn mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết bọn họ có thể hay không vò đã mẻ không sợ rơi, tùy ý chuyện này lên men. Đường quả suy nghĩ một cái a, nói, người giả dạng làm dấu tên hacker, đi giúp Cảnh An An một tay, uy hiếp xuống hai phu phụ, nếu là bọn họ không theo, người liền các đại bình đài trực tiếp phát Giang Văn Tranh cùng Giang Lâm video, thích hợp có thể cho bọn hắn chút nhan sắc nhìn xem. Vì Giang thị giá cổ phiếu, bọn họ sẽ thỏa hiệp. Cách chương.